ngài thật là nhân vật hiền hách, đều nguyện ý đem đồ quý đối với hiếm chiều đãi bọn họ, thực là vinh hạnh. Khách quý, khách khí, Chu Trường Dũng tươi cười. Tưởng Thiên Lỗi lại bộc lộ mấy phần kính trọng, nhưng vẫn là có một chút không nể mặt nói: chỉ là ngày khác, giả như mấy súc sinh này còn dám tới quấy rầy Chu tiên sinh ngài thanh tĩnh, ngài cứ đem bọn họ ném ra ngoài đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Tô Lạc Hoành mấy người tức khắc lại ngại mất thể diện, cúi đầu. Chu Trường Dũng có vẻ mấy phần bật cười. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt nắm tay, có mấy phần thần tình khẩn cấp, nhanh chóng nói: xin lỗi Chu tiên sinh, bởi vì tập đoàn của cháu có chuyện trọng yếu, cho nên cháu phải đến trước một bước tìm Tổng Giám đốc Trang thương lượng một chút đại sự, ngày khác sẽ tới bái kiến Chu tiên sinh, thỉnh giáo ngài lối làm ăn buôn bán. Tốt, mau đi đi, tôi cũng biết sự tình gấp gáp mà. Chu Trường Dũng nghe lời này chỉ đành cười cười nói. Tưởng Thiên Lỗi đa tạ gật đầu, mắt nhìn mấy người Lâm Sở Nhai một chút, bước một bước xoay người về phía trong thôn. Tô Lạc Hoành vội vàng dẫn đường, dọc theo con đường mòn sâu trong núi sâu thẳm, đi về phía Ôn Tuyền Sơn Trang. Lãnh Mặc Hàn nhìn Tưởng Thiên Lỗi khí thế hừng hực dẫn người từ từ đi xa, anh xoay người đến bên Tiêu Đồng nói: lần này hai vị chủ tịch cùng đi, tôi dự đoán kể cả thị trưởng cũng theo, để tránh có biến, cô đi trước nói với Đỗ Uy cùng Khương Vĩ phải tận lực kéo dài thời gian. Tiêu Đồng tức khắc gật đầu, lại vẫn có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: nếu như lão đại bị phát hiện, không phải là xong đời sao? Sẽ không đâu. Lãnh Mặc Hàn xoay người dừng ở trước nho viên. Đừng suy nghĩ chuyện chưa phát sinh. Biệt viện, suối nước nóng vẫn như cũ, sương mù quanh quẩn. Trên tảng đá hoa lựu, một mảnh phấn hồng có chút mộng ảo, huyễn triệt đầy trong ao, vận mà động tình dập dờn. Một gian phòng mặt hướng cửa suối nước nóng hơi triển khai ra, có thể nhìn thấy rõ ràng sâu bên trong thân ảnh nhẹ nhàng màu xanh, áo trắng cùng với quần sóc màu đen tùy ý rơi vào thủy tinh trên sàn nhà. Đồ lót ren màu xanh đậm cũng xấu hổ ở trong trang phục. Bình rượu đỏ Lộc Nhảy Sơn năm 1990 nằm ở ấm ngọc trên giường. Sáng nay miệng bình nhỏ xuống một điểm tích dịch cuối cùng, đêm qua giống như chất lỏng ngọt ngào làm người ta kích động cùng sôi trào vậy. Di động màu đen chấn động thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thân thể Đường Khả Hinh khoác áo choàng tơ tằm màu xanh đậm, núp ở trên giường mềm mại, cuối cùng nặng nề từ từ trong giấc ngủ thanh tỉnh. Khi cô mở đôi mắt nhập nhèm mộng ảo, nhìn thấy trước mặt là một trận trắng xóa, lòng cô bỗng nhiên nhảy dựng, toàn bộ thế giới dường như ngã vào đáy cốc. Trong nháy mắt lại nắm chặt đệm giường màu xanh, khẩn trương cùng trầm thở ngồi dậy, tùy ý đem tóc chảy xuống. Cô lại nhanh chóng nhắm mắt, cúi đầu ép buộc chính mình phải bình tĩnh. Dần dần cô cảm giác được trận gió nhẹ nhàng phe phẩy khuôn mặt. Cô tiếp tục cúi đầu, tay nhéo chặt đệm giường tơ tằm, đè nén cảm xúc dao động làm cho mình tỉnh táo lại, rồi cất tiếng: Trang Hạo Nhiên đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Chương 1173, lý tưởng yêu. Vườn nho, Tiểu Vi, Tiểu Hà dẫn Đỗ Uy cùng mọi người bước nhanh qua khu đất cát dày trong vườn nho, hướng ra bên ngoài, nhìn thấy mấy chục vệ sĩ đang chăm chú bảo vệ hai người dẫn đầu là Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ, còn có các chú bảo vệ thành viên trong hiệp hội rượu đỏ bao gồm Vitas, Lauren và một số người khác. Hai chị em cô sắc mặt không thay đổi chạm mặt mọi người, đầu tiên là tôn kính gật đầu chào hỏi, sau đó mới nở nụ cười nói: Chủ tịch Tưởng, Chủ tịch Trang, vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức từ tổng bộ nói rằng hai vị chủ tịch muốn đi tham quan vườn nho. Công việc của nhân viên chúng ta đang kiểm tra đối chiếu dữ liệu của mọi người, cho nên xin chờ một chút. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên ra điểm không thoải mái nói: lá gan của các người càng lúc càng lớn, ngay cả chúng ta cũng dám ngăn cản. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng các thành viên bao gồm Jock và mọi người cũng tò mò nhìn. Vitas đứng một bên, trong mắt lạnh lùng lưu chuyển, biết học trò của mình đang ở gần đây. Cặp song sinh vẻ mặt bộc lộ sự khiêm tốn cười, hướng về phía Tưởng Vĩ Quốc hơi gật đầu nói: Chủ tịch Tưởng, chúng tôi cũng là làm theo quy tắc mà làm việc, an toàn của Đường tiểu thư là chuyện quan trọng nhất. Nếu như ngài có bất kỳ ý kiến gì,

Cô ngốc, bất luận em ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm bằng được em. Bất luận anh ở nơi nào, em cũng vẫn có thể tìm được anh. Em biết trong lòng anh nghĩ gì, làm sao anh có thể không biết trong lòng em nghĩ gì chứ? Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh run rẩy ngấn lệ, khuôn mặt kích động đưa lưng về phía anh, không nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, trái tim cũng đau đớn khi nhìn cảnh này. Do dự một hồi, rốt cục nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên, tay nắm chặt cánh tay anh thúc giục, đi thôi. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía cô gái trước mặt, biết rằng mỗi lần gặp đều không hề dễ dàng, chia lìa sao có dễ. Khó có được cô kiên cường như vậy, trong lòng lại bỗng nhiên đau đớn, nhưng cũng biết dù có nói nhiều lời hơn nữa, có lẽ đối phương càng đau đớn, đành phải theo Tưởng Thiên Lỗi lôi kéo, xoay người đi về một con đường nhỏ khác. Điệp Y chợt xuất hiện, khuôn mặt lạnh băng theo Trang Hạo Nhiên rời đi, cũng biến mất ở giữa bụi cây. Đường Khả Hinh trong nháy mắt xoay người, nước mắt rơi xuống, nhìn về phía bóng lưng to lớn của anh, theo mấy người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai cùng từ từ rời đi, từ từ biến mất giữa núi rừng. Trái tim cô đau nhói nghẹn ngào kêu lên một tiếng, Hạo Nhiên, Khả Hinh. Nhã Tuệ thoáng cái đi lại gần Đường Khả Hinh, muốn an ủi cô. Đường Khả Hinh yên lặng đau lòng rơi lệ, đón cơn gió trong veo của vườn nho, chợt nhớ tới Trang Hạo Nhiên vừa vì mình mang lên đóa hoa sơn trà. Kỳ thực cô biết huyết sắc sơn trà là trà lý tưởng dành cho yêu, anh nhất định sẽ vì hoàn thành tâm nguyện của cha mà dốc hết tất cả. Nếu như không được cha cho phép, có lẽ sẽ chia lìa như vậy, không ngừng xuất hiện, thậm chí mỗi lần cũng có thể là lần ly biệt cuối cùng. Trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến vừa rồi, lúc Trang Hạo Nhiên xoay người đi, có bao nhiêu thống khổ mỗi lần nỗi buồn ly biệt. Trong khu rừng rậm rạp, Điệp Y một mình đi về phía trước mở đường. Trang Hạo Nhiên nét mặt căng thẳng, trong mắt vẫn như cũ lóe ra sự đau lòng, theo từng bước chân của Tưởng Thiên Lỗi đạp lên những rừng bụi gai nhỏ, từng bước kiên quyết đi về phía trước. Cửa xe rầm một tiếng đóng lại, Trang Hạo Nhiên ngồi một bên cạnh cửa sổ, nhớ tới vừa rồi Đường Khả Hinh kiên cường tươi cười, tim của anh nhói đau, nặng nề thở hổn hển, nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn anh, lúc này mới phân phó tài xế lái xe. Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chậm rãi dọc theo con đường đồng du sâu thẳm dần dần chạy đi. Đường Khả Hinh lúc này mới chạy đến ven đường đồng du, trừng lớn hai con mắt nhìn về phía chiếc xe kia đang từ từ đi xa, vừa khóc vừa kêu tên Hạo Nhiên, lại nâng váy một bên đạp những bụi gai mà khóc gọi. Cô gái nhìn những chiếc xe đang dần đi xa, đạp những bụi gai, chạy theo chiếc xe, tùy ý để cho làn váy quẹt xuống, khắp nơi trên cơ thể bị những cành cây trong rừng quẹt vào gây đau đớn. Hai người vẫn như vậy, yêu nhau không thể yêu, lại vẫn như cũ một đường thẳng song song, từ xa đứng nhìn đối phương. Tài xế một bên lái xe, lúc chuẩn bị rẽ lái, nhìn thấy trong rừng rậm có một thân ảnh màu trắng gấp gáp chạy theo, vô thức chạy chậm lại, nhắc nhở Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai vị tổng giám đốc, hình như phía sau có người chạy theo chúng ta. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, tức khắc xoay người, kéo cửa xe xuống, nhìn thấy trong rừng có một thân ảnh mông lung gấp gáp đuổi theo. Tim của anh chợt nhói lên, cấp thiết gọi, Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức xoay người nhìn cửa sổ xe, thấy bóng dáng đang điên cuồng đuổi theo, trong mắt anh cũng lập tức lóe ra đau lòng. Đường Khả Hinh cảm giác xe đi xa như vậy có lẽ an toàn, liền nhanh chóng nghĩ cách chạy như bay ra con đường nhỏ bên ngoài bụi gai. Ai ngờ bị một cành cây cản trở, cả người ngã xuống. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô vấp ngã, đau lòng nhìn tài xế quát to, mau dừng xe! Tiếp tục đi! Tưởng Thiên Lỗi đành phải nhẫn tâm phân phó tài xế, hai tròng mắt anh lóe ra, vẻ mặt bộc lộ sự đau lòng, cũng phải cố gắng nói, một lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cô ấy, hiện tại lấy đại sự làm trọng. Cả người Đường Khả Hinh nằm bò bên trong rừng rậm, nước mắt chảy xuống nhưng vẫn khẩn cấp bò dậy, bởi vì đi quá nhanh như coi như không có giày, liền cởi ra, cứ như vậy để chân trần chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên đau đớn nhìn cô chạy trong rừng cây, trong nháy mắt anh giận dữ, không đếm xỉa xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nói, Thiên Lỗi giúp tôi. Không được. Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất nhẫn tâm, tôi van cầu anh giúp tôi, thực sự lần từ biệt này không biết đến lúc nào. Có lẽ chân tướng đôi khi thật đáng sợ. Tôi xin anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nói. Trong mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi lưu chuyển, vẻ mặt tràn đầy xúc động. Một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ, nặng nề thở dốc, lắc đầu vô lực mở miệng dừng xe. Chiếc Rolls Royce dừng ở ven đường, chiếc xe phía sau Lãnh Mặc Hàn cũng dừng lại. Đường Khả Hinh vừa thở dốc, đầu đầy mồ hôi, đi về phía trước, lại mờ mịt mệt mỏi ngẩng đầu, thấy chiếc xe cư nhiên chậm rãi dừng ở ven đường. Trong mắt của cô không thể tưởng tượng được, nước mắt liền rơi xuống, cảm giác toàn bộ thế giới xung quanh đều chìm vào mê man. Chỉ có hình ảnh chiếc xe kia là tương đối rõ ràng. Dần dần, một mình cô đi ra đường cái, chừng hai mắt đẫm lệ nhìn chiếc xe. Rốt cuộc, Trang Hạo Nhiên bước xuống khỏi xe, ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang phi tới. Búi tóc rời rạc, những sợi tóc rơi xuống khuôn mặt. Khuôn mặt đầy nước mắt phiếm hồng. Anh bất đắc dĩ thở dài, mới nghẹn ngào nhìn cô mỉm cười gọi. Cô ngốc! Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xuống xe, cũng nhịn không được, vừa khóc vừa đi chân trần lao tới, tùy ý để làn váy nhẹ nhàng bay lên giống như những cánh bướm, trong nháy mắt vừa nhào tới vào lòng của Trang Hạo Nhiên. Anh loạng choạng một chút, thiếu chút nữa không được ôm cô. Cô ôm lấy thân thể kích động này, lui về phía sau hai bước. Mặc dù kinh ngạc, nhưng anh vẫn không nhịn được cười lên một tiếng, cúi xuống ở bên búi tóc của cô, hôn xuống. Vừa hôn vừa không nói gì, ôm cô đến xe của Lãnh Mặc Hàn. Tưởng Thiên Lỗi yên tĩnh ngồi sau xe, nhìn về phía thân ảnh to lớn của Trang Hạo Nhiên qua chiếc gương phía trước. Cứ như vậy, ôm lấy Đường Khả Hinh như con chim nhỏ, nép vào trong lòng, hướng về xe đua màu đen. Biết bọn họ tạm thời cần một chút thời gian, trong mắt anh lóe ra bất quá mấy phần kiềm chế tâm tình, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài, có lẽ cũng cảm động. Chương 1174, kiêu ngạo. Chiếc Ferrari màu đen chạy thẳng vào trong rừng cây rậm rạp. Đường Khả Hinh vẫn như cũ, kích động ngấn lệ, ngồi bên cạnh vị trí kế bên tài xế, nghĩ về quá khứ bèn nức nở khóc lên. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên cũng lóe ra tia đau lòng, hai tay nắm chặt tay lái tiếp tục lái xe, chạy sâu vào trong núi rừng. Nhớ tới vừa rồi Đường Khả Hinh chạy tới, cả người đầy mồ hôi cùng những vết máu, nét mặt anh trở nên căng thẳng, nặng nề thở hổn hển, dường như có chút tức giận. Đường Khả Hinh có lẽ cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, chừng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía khuôn mặt nhìn nghiêng của Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt lóe ra mấy phần nóng nảy, cho là anh tức giận. Trái tim cô căng thẳng, nước mắt vẫn như cũ chảy xuống, lại không dám khóc nữa, sụt sịt chiếc mũi đỏ bừng nghẹn ngào nói. Em không phải là cố ý chạy theo anh, em... Trang Hạo Nhiên một bên lái xe, một bên tỏa ra ý cười, quay mặt nghiêm nhìn cô gái này. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh xấu hổ đỏ bừng, nghĩ tới vừa rồi, đám Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, nhìn thấy mình sống chết đuổi theo. Cô lại chợt cảm thấy lúng túng cúi đầu, tay túm lấy cái váy có giá trị hơn 10 vạn, là chiếc váy lụa dài trắng thêu hoa hình mẫu đơn mà Trang Ngải Lâm sai người may thủ công cho cô. Cầm lấy làn váy đưa lên, lau hết nước mắt trên mặt, nghĩ muốn giải thích một chút nhưng lại không nói lên lời, nước mắt nóng hổi lại từng giọt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn thật sâu vào dáng vẻ của cô như vậy, đau đớn tràn lên khắp cả khuôn mặt, nhưng lập tức lại tươi cười, một tay cầm tay lái xoay tròn, đổi phương hướng, chạy vào sâu thẳm trong núi mới dừng lại. Phía dưới chính là vườn nho bát ngát, còn có một dòng sông bạch ngọc. Nhưng cơn gió từ khắp nơi thổi qua, xung quanh vang lên tiếng chim hót vô cùng vắng vẻ. Đường Khả Hinh lúng túng khác thường quay mặt, nước mắt lại chảy xuống nhìn về phía anh, không biết anh đưa mình tới nơi này làm gì. Trang Hạo Nhiên trầm mặc thành thạo dừng xe, lúc này mới thả tay lái, quay mặt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh di chuyển con ngươi, ôn nhu không hiểu nhìn về phía anh. Lúc này hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên mới thoáng qua một chút ý cười, sau đó yên lặng đẩy cửa xe ra, bước xuống, vòng qua thân xe, đi tới ghế ngồi bên kia, lập tức mở cửa xe, bá đạo ôm lấy cô gái bên trong xe ra ngoài. Đường Khả Hinh nghi ngờ vươn hai tay ôm lấy cổ anh, có chút khẩn trương nhìn anh nói, anh muốn gì? Đem em từ nơi này ném xuống. Trang Hạo Nhiên thoáng cái ôm ngang Khả Hinh, đi tới đỉnh núi, làm bộ muốn ném cô. Không muốn. Đường Khả Hinh sống chết ôm lấy cổ anh, sợ đến trái tim đập thình thịch nói,

sở dĩ đạt được tiền tài và lợi ích vĩnh viễn đều là tốt nhất. Thế nhưng lòng tham không đáy, nhìn lúc tôi làm việc tùy ý để trang sức bừa bãi, liền đã cho là tôi đối với mấy thứ này không thèm để ý chút nào sao? Xác thực, tôi quả thật có chút đông tây không để vào mắt. Thế nhưng... Trang Hải Lâm nói xong lại vô cùng khí thế, ngay trước mặt em trai cùng Tưởng Thiên Lỗi, thả tay ra cầm hộp gỗ đàn hương mở ra, bên trong rỗng tuếch. Đối mặt với nhân viên công tác, hai tròng mắt chợt lóe, rốt cuộc có mấy phần khẩn trương cùng kiềm chế hỏi: Ngọc lục bảo phỉ thúy trong hộp gỗ này đã biến mất đâu rồi? Mất đâu rồi? Chương 1177. Tôi biết. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Lãnh Mặc Hàn khuôn mặt trầm tĩnh từ bên trong đi ra, vừa đi vừa nghe phía sau Tiêu Đồng đã nói rõ sự việc Trang Hải Lâm bị mất trộm vòng phỉ thúy. Hai tròng mắt anh chợt lóe, không nói nữa, tùy ý tư duy trong đầu lưu chuyển, tiếp tục hướng bên trong phòng tiệc đi đến. Khách quý trong đại sảnh theo câu nói vừa rồi của Trang Hải Lâm toàn bộ đều ồ lên. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, mặt cũng bộc lộ vẻ khẩn trương cùng nghi ngờ nhìn chị gái. Hiếm khi cô vì một chiếc vòng phỉ thúy mà nổi giận như vậy. Bình thường những viên kim cương ngọc quý to nhỏ ném khắp nơi cũng không thấy cô khẩn trương, càng không thể vì một chút châu báu nào đó mà đem buổi biểu diễn thời trang quan trọng như vậy dừng lại. Trong lòng anh tuy khó hiểu nhưng vẫn tươi cười lấy lòng, dùng thân phận tổng giám đốc công bằng mà nói: Chị, người bình thường châu báu đều ném khắp nơi, có thể hay không vì một chút không cẩn thận mà đem vòng cổ phỉ thúy này để ở đâu, người lại quên mất? Trang Hải Lâm ôm vai nghe lời em trai, tròng mắt cường liệt chợt lóe, cắn chặt răng thật sâu nhìn, từng chữ mang theo khí thế khiến người ta khẩn trương hít thở không thông. Em trai, chị đây thích gì và không thích cái gì em cũng không phải không biết, chị tuyệt đâu có tùy ý vì một món trang sức mà bảo dừng cả biểu diễn kêu em qua đây. Hôm nay chị nếu như tìm không được miếng vòng cổ phỉ thúy này, ai chị cũng không tha. Trang Hạo Nhiên nghe lời này liền xoay người, sắc mặt ngưng lại, trong mắt khẽ lưu chuyển nhìn về phía khách quý. Có một nữ trợ thủ của chị tên là Thủy Sa, ba nhân viên đẩy trang sức cùng quần áo diễn xuất, lại có cả một nhân viên quản lý nam Tổ Đức. Khách quý bên ngoài đại sảnh còn có vài người nhân viên nhãn hiệu vừa tiến vào dò hỏi Trang Hải Lâm vấn đề triển khai phục sức, và một nhân viên khách sạn phụ trách dọn dẹp những thứ lặt vặt. Tưởng Thiên Lỗi cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, dù sao từ lúc anh nhận chức tổng giám đốc đến nay cũng chưa từng phát sinh chuyện ăn trộm. Anh tức khắc hơi xoay người nhìn Trang Hải Lâm hết sức nghiêm túc hỏi: Chị, nhận được tin tức em cũng tức khắc thông báo cục trưởng của cảnh sát, nhưng chị có thể cung cấp cho em thêm một số tin tức, chiếc vòng cổ phỉ thúy kia có đặc thù gì để bên em làm phương tiện tra án? Đúng vậy, Trang tiểu thư. Cục trưởng cục cảnh sát dẫn theo cấp dưới đi về phía Trang Hải Lâm, hơi gật đầu tôn kính nói: Cô có thể miêu tả cho chúng tôi một chút đặc điểm có liên quan đến chiếc vòng cổ này, cùng nơi đặt chiếc vòng cổ, còn có thời gian mất? Vị này chính là cảnh sát Chu Lịch Bình, là một cảnh sát có năng lực phá án trong khu vực của chúng tôi, từng phá vô số vụ án nổi tiếng. Cục trưởng nói xong lập tức giơ tay ra sau, chỉ về một người đàn ông tuổi chừng hơn 40, mặc quần áo đậm màu, khoác áo jacket đen. Chu Lịch Bình trầm mặc đi lên phía trước, nhìn Trang Hải Lâm khẽ gật đầu. Lãnh Mặc Hàn cất bước vào đại sảnh khách quý, liếc mắt liền thấy Chu Lịch Bình, tức khắc cảm thấy anh ta nhìn rất quen mắt. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc xoay người nhìn bộ dáng Chu Lịch Bình, trong mắt chợt lóe, nhận ra anh ta chính là viên cảnh sát năm đó điều tra vụ phóng hỏa của Đường Chí Long. Lần trước ở khách sạn West đã gặp qua một lần, về sau cũng không thu được tin gì của anh ta. Trang Hải Lâm ngồi ôm vai, ngồi trên sofa đỏ thẫm trước bàn trang điểm, sắc mặt ngưng lại, trong mắt hơi lưu chuyển, chậm rãi. Buổi biểu diễn thời trang hôm nay còn có màn cắt quắc, tôi thay người mẫu đi ra, liền trước tiên đem vòng cổ phỉ thúy cởi ra, đặt ở hộp gỗ màu đỏ này, lại thay lễ phục màu hồng của tôi cùng với vòng cổ kim cương. Thế nhưng đợi đến lúc tôi sắp sửa lên sân khấu, tôi phát hiện vị trí đặt chiếc hộp gỗ này hơi xoay chuyển lệch đi, mặt hướng về phía giá áo. Tôi liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì mặc dù bình thường tôi thường ném trang sức lung tung, thế nhưng vẫn không ai dám động vào đồ của tôi. Lúc tôi mở hộp nhìn, không nghĩ đến nó đã không thấy đầu nữa. Cô nói xong, tức khắc hai tròng mắt nhanh chóng chợt lóe, nhìn về phía mấy người trong sảnh khách quý, lại từng chữ nặng nề thở dốc nói. Thời gian trước và sau cũng chưa tới 5 phút đồng hồ. Đó là một viên ngọc phỉ thúy lục bảo giá trị xa xỉ, hình vuông, dùng dây đen làm thành. Tôi hết sức coi trọng nó. Nếu không phải hôm nay tôi phải đi mở màn, tôi cũng sẽ không mạo muội cởi nó ra. Tôi đeo chiếc vòng cổ phỉ thúy này vẫn chưa tới 3 ngày, nó liền không thấy tăm hơi. Trang Ngải Lâm nói đến đây, nhớ tới viên ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh màu xanh thẫm, kiểu dáng hình vuông, khí tức trầm tĩnh, đến bây giờ cũng có thể khiến cô lo lắng như vậy. Hai mắt cô chợt lóe, hàm răng cắn chặt, nặng nề buồn bực mang theo luồng giận dữ, dần phóng xuất ra. Chu Lịch Bình nghe thấy, liền nhàn nhạt xoay người nhìn về phía nữ trợ thủ của Trang Ngải Lâm trong sảnh khách, cùng 3 nhân viên, còn có 1 nam nhân viên, quản lý, ăn mặc hết sức thời thượng, vừa lướt qua vừa hỏi. Trang tiểu thư, khách quý của cô có camera giám sát hay không? Là không có. Trang Ngải Lâm ngửa mặt lạnh lùng trả lời. Sảnh khách quý của tôi không cho phép camera giám sát. Như vậy... Chu Lịch Bình nhìn về phía Trang Ngải Lâm hỏi lại. Sảnh khách quý của cô lúc làm việc và show catwalk đều mở sao? Tùy ý người nào cũng có thể tiến vào. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này cũng ngẩng đầu nhìn Trang Ngải Lâm. Lúc vào biểu diễn catwalk, bình thường đều sẽ có trợ lý cùng nhân viên làm việc tiến vào sảnh của tôi, dò hỏi tôi xem có show catwalk hay không. Còn vấn đề xử lý người mẫu, vì không nhiều nhưng cũng không thể xác định, lúc show catwalk hỗn loạn, bọn họ sẽ tiến vào 1-2 người, lấy một số vật mà show catwalk cần thiết. Lúc tôi đang làm việc, tôi không thể nào hạn chế việc tùy ý đi lại của nhân viên. Cũng đối với các cô ấy không có yêu cầu, chỉ cần đem mọi chuyện làm tốt là được rồi. Chu Lịch Bình nghe, lại lần nữa nhìn về mấy cô gái đang trầm mặc đứng trong sảnh, còn có một người đàn ông. Tôi vừa nghe Tổng Giám Đốc Trang nói đến thói quen cá nhân cuộc sống của Trang tiểu thư. Cô bình thường thích tùy ý vứt trang sức, có lẽ cho rằng vì thói quen này bị người bên cạnh phát hiện, các cô sẽ cho rằng cô không thấy 1-2 món trang sức cũng không phải là chuyện lớn, liền mượn gió bẻ măng. Nam nhân viên Tổ Đức nghe nói như vậy, anh tức khắc khẩn trương đẩy mắt kính vuông đen của mình, tiến lên một bước nói. Nếu là như vậy, không lấy trang, thấy trang sức trước sau không đến 5 phút đồng hồ, như vậy người đó hẳn là còn chưa kịp đem giấu đi. Tôi đề nghị lục soát người, tôi có thể lập tức cho các người lục soát. Tôi tuyệt đối không có khả năng trộm thứ đó của Trang tiểu thư. Tôi cho dù ăn gan báo cũng không có khả năng làm việc này. Anh ta tựa hồ nói xong có chút kích động. Hết tập 229. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.